Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 788, giết người xưa nay không là kiếm, là nhân tâm, nhất định muốn diệt ngươi. Lâm Bạch lúc này muốn chế phục Long Thanh Phong ý niệm trong đầu không gì sánh được cường liệt. Chỉ cần chế phục Long Thanh Phong, Lâm Bạch liền có thể thi triển sưu hồn chi thuật. Từ Long Thanh Phong trong trí nhớ nhìn một chút Lâm Đạc cùng Long Gia đến tột cùng có cái gì liên hệ. Cái này hoặc giả lại là Lâm Bạch tìm được Lâm Đạc một cái đầu mối trọng yếu. Sơn Hà Vịnh Tịch, Lâm Bạch một kiếm bay hướng mà đi. Vạn trượng kiếm khí gào thét thiên địa. Nhìn thấy Lâm Bạch cái này một đạo kiếm khí cuốn tới. Võ giả khác đều là nhao nhao sợ đến trong lòng run sợ. Tại đây một cổ lực lượng bên trong bọn hắn đều ngửi được một tia hủy thiên diệt địa khí tức. Chút tài mọn, phá cho ta. Long Thanh Phong cười lạnh một tiếng, dẫm lên kiếm bộ bay vọt lên. Một cổ thanh sắc sương mù tràn ngập mà lên, theo lấy Long Thanh Phong một kiếm bạo chảm, đem Lâm Bạch kiếm khí trực tiếp đánh nát. Hiện tại đến ta, Long Thanh Phong đánh nát kiếm khí sau khi, nhất thời âm lãnh cười một tiếng, một bước bay vọt lên, hóa thành một mảnh tàn ảnh xuất hiện ở Lâm Bạch trước mặt. Không tốt, Lâm Bạch lúc này sắc mặt khiếp sợ, vạn kiếm quyết, nhất kiếm hóa bách, nhìn thấy Long Thanh Phong mang theo vô biên hung hãn lực lượng tới gần. Kiếm pháp tựa như cuồng long ra biển. Một kiếm bay trùng kích hướng Lâm Bạch, trong một chớp mắt, Lâm Bạch lập tức điều động phi kiếm ân y một mảnh kiếm ảnh tràn ngập dựng lên. Oanh kích mà lên, ủng ủng một mảnh đinh tai nhức óc đụng chạm kịch liệt thanh âm truyền đến. Cường đại đối chọi lực lượng nổ tung lên, cuộn sạch trăm mét, càn quét sơn hà, xung quanh trong vòng trăm thước. Trong nháy mắt bị cái này một cổ sức mạnh mang tính chất hủy diệt san thành bình địa. Mà cùng lúc đó, Lâm Bạch bay rớt ra ngoài, rơi vào 500 mét ở ngoài, miệng nôn tiên huyết, sắc mặt tâm trầm như nước. Long Thanh Phong bị cái này một cổ lực lượng cũng là đẩy lui mấy trăm mét, rơi trên mặt đất, lảo đảo sau chân 3-4 bước. Nhưng không có Lâm Bạch như vậy chật vật. Ngươi bộ kiếm pháp này là cái gì kiếm pháp, lại có như vậy lực lượng? Long Thanh Phong dương mắt nhìn về phía Lâm Bạch, ngưng trọng hỏi. Mới vừa rồi một lần đối chọi bên trong, Long Thanh Phong hầu như đã cảm giác được Lâm Bạch tất nhiên sẽ chết dưới kiếm của mình. Thật là ngay tại cuối cùng trước mắt, trăm thanh phi kiếm vô căn cứ mà hiện. Một lần hành động đem Long Thanh Phong lực lượng tiếp tục chống đỡ. Lâm Bạch đứng lên, mắt lạnh nhìn Long Thanh Phong, nói rằng, hiện tại ngươi nên lo lắng ngươi một chút tính mệnh, mà không phải tới hỏi ta kiếm pháp là cái gì. Long Thanh Phong cười trêu nói, nực cười, ngươi cảm thấy ngươi thật có năng lực giết ta sao? Ai cũng nói ngươi đang cùng ta giao thủ trước đó, cũng đã tại Tần Bắc Ngạo nơi nào bị thương nhẹ. Dù là coi như ngươi lúc toàn thịnh ở trước mặt ta, cũng là không làm nên chuyện gì. Hôm nay ta nhất định bại ngươi. Long Thanh Phong cười đắc ý nói rằng, Long Thanh Phong trong lòng đã là nắm chắc phần thắng. Trước đó Lâm Bạch mặc dù từ trong rừng tuôn ra đến, đạp đầy đất thi cốt mà đến, phía sau một mảnh thây ngang đồng nổi, máu chảy thành sông cảnh tượng. Thật là hù được Long Thanh Phong một chút. Thật là Long Thanh Phong cũng biết, Lâm Bạch giết nhiều người như vậy, chân khí trong cơ thể tiêu hao nhất định cực kỳ nghiêm trọng. Mà sau khi Lâm Bạch bởi vì Tần Bắc Ngạo đánh một trận, mặc dù đem hết toàn lực thắng lợi, nhưng là bị thương nặng. Cho nên như vậy Lâm Bạch cùng Long Thanh Phong đánh một trận là lúc, rõ ràng cảm giác được Lâm Bạch kiếm pháp đang không ngừng yếu bớt. Vì vậy, Long Thanh Phong đã liệu định Lâm Bạch dưới thực lực chợt nghiêm trọng. Hà Khiêm cùng Bạch Tiêu Tiêu cũng nhìn ra hành động này. Hà Khiêm lo lắng nói rằng, dường như Lâm Bạch thực lực đang yếu bớt. Bạch Tiêu Tiêu ngưng tiếng nói, trước đó ở trong rừng liền kinh lịch nhiều như vậy chàng ác chiến. Hắn chân khí trong cơ thể nhất định tiêu hao cực kỳ nghiêm trọng. Bây giờ hắn lại trước sau cùng Phương Tế, Tần Bắc Ngạo đánh một trận. Chân khí tiêu hao quá nhiều, bây giờ cùng Long Thanh Phong tỉ thí. Tự nhiên chân khí trong cơ thể không nhiều, đang đánh xuống dưới. Phỏng chừng Lâm Bạch ăn thiệt thòi. Bạch Tiêu Tiêu lấy ra bảo kiếm, vẻ mặt lạnh lùng ngưng mắt nhìn Long Thanh Phong. Nếu như Lâm Bạch đợi lát nữa có chút không thuận, Bạch Tiêu Tiêu tất nhiên sẽ xuất thủ liều mạng bảo trụ Lâm Bạch. Lâm Bạch đứng lên, quay đầu vừa nhìn Bạch Tiêu Tiêu, nói rằng, Tiêu Tiêu, đưa ngươi bảo kiếm cho ta. Bạch Tiêu Tiêu nghe nói sừng sốt. Lâm Bạch gật đầu. Bạch Tiêu Tiêu mặc dù không rõ Lâm Bạch rốt cuộc muốn làm gì ao hát. Thế nhưng cuối cùng cũng là đem bảo kiếm ra bên ngoài. Tiếp kiếm, Lâm Bạch đưa tay chộp một cái. Đem Bạch Tiêu Tiêu bảo kiếm vững vàng bắt bỏ vào trong tay. Hai tay nằm ở song kiếm. Lâm Bạch cảm giác được hai thanh kiếm bên trong cuộn hùng hậu lực lượng. Khóe miệng mỉm cười, tâm niệm vừa động, phi kiếm trở về. Tại Lâm Bạch bên người trên dưới bay múa. Ba kiếm đều hiện, kiếm phong đối chuẩn Long Thanh Phong, Quan Thiên Phong bên trên. Một đám võ giả đối với Lâm Bạch cử động cảm thấy nghi hoặc. Kiếm Nhược Hàn lạnh lùng nói, hắn muốn làm gì ao hát. Diệp Túc Tâm lắc đầu nói, không biết, thế nhưng ta biết, mặc kệ hắn sau đó phải làm gì ao hát, tuyệt đối là muốn vận dụng hắn cuối cùng con bài chưa lật. Hồng Tố hai mắt híp một cái, thật sâu nhìn lấy Lâm Bạch. Long Thanh Phong nhìn thấy Lâm Bạch cầm lấy Bạch Tiêu Tiêu kiếm. Diệu cợt nói, làm sao, lẽ nào ngươi cảm thấy cầm một thanh nữ nhân kiếm là có thể giết ta sao? Lâm Bạch cười lạnh nói, giết người xưa nay không là kiếm, mà là lòng người. Ông nói đến chỗ này, Lâm Bạch trong lòng sát ý tăng vọt, hóa thành một dòng lũ lớn va chạm mà đi. Xoát, đột nhiên lúc này, Lâm Bạch thân ảnh ra Long Thanh Phong trước mặt biến mất không thấy gì nữa. Một cổ hơi thở lạnh như băng ngưng tụ tại Long Thanh Phong trên người, nhường hắn trở nên run lên, trong lòng bốc lên một tia kiêng kỵ. Phong hoa tuyết nguyệt, đột ngột lúc này, Lâm Bạch một kiếm bay hướng mà đi, bốn kiếm nổi giận chém mà xuống. Bốn đạo vô biên khủng bố kiếm khí oanh kích mà đi. Long Thanh Phong cười lạnh nói, hừ hừ, bực này thủ đoạn, cũng dám ở trước mặt ta bêu xấu, không biết sống chết, cho ta vỡ. Long Thanh Phong một kiếm rơi xuống, lực lượng cường đại trực tiếp đem Lâm Bạch bốn đạo kiếm khí đánh nát. Cùng lúc đó, Lâm Bạch bay vọt tới Long Thanh Phong trước mặt. Một kiếm đánh về phía Long Thanh Phong trên đầu vai. Long Thanh Phong cả kinh. Lúc này đem bảo kiếm dương lên. Ngăn lại Lâm Bạch mũi kiếm mà ni. Long Thanh Phong cười lạnh nói, ngươi kiếm lộ ta đã sớm quen thuộc. Ngươi là không có khả năng tại thương tổn được ta mảy may. Thật sao? Lâm Bạch đột nhiên nhìn lấy Long Thanh Phong cười lạnh một tiếng. Long Thanh Phong nhìn thấy Lâm Bạch biến hóa kỳ lạ nụ cười. Lúc này trên mặt mát lạnh, đột nhiên, Long Thanh Phong cảm giác được một trận hơi thở lạnh như băng. Hắn vội vàng quay đầu nhìn lại, Lâm Bạch kiếm tay trái nộ kích hướng Long Thanh Phong trên cổ họng. Một cổ bóng đen của cái chết nhất thời đem Long Thanh Phong bao vây lại. Không tốt! Long Thanh Phong quát to một tiếng không tốt, ra sức vận chuyển trong cơ thể sở hữu chân khí, đem Lâm Bạch đẩy lui đi ra ngoài. Thổi phù một tiếng, Long Thanh Phong mặc dù lui nhanh đúng lúc, nhưng là bị Lâm Bạch trên lưỡi kiếm yết hầu, tiên huyết lập tức văng khắp nơi mà ra. Phi kiếm, nhất kiếm hóa bách, làm Long Thanh Phong thối hậu nháy mắt. Phi kiếm mãnh kích mà xuống, một mảnh hung mãnh như hổ kiếm ảnh mãnh kích mà đi. Tựa như là ma thần mở bồn máu miệng lớn, muốn đem Long Thanh Phong một ngụm nuốt vào nhai nát vụn. Liền một chút đống cặn bã cũng không còn lại. Cái gì? Long Thanh Phong trường lớn ánh mắt nhìn lấy đã đến trước mặt một mảnh kiếm ảnh. Lúc này sắc mặt kinh hãi vạn phần. Ùng ùng, cái này một mảnh mưa kiếm oanh kích mà xuống, đánh cho Long Thanh Phong liên tục bại lui. Khủng bố kiếm quang hầu như đem Long Thanh Phong thiên đao vạn quả biến thành một người toàn máu, đã là thương tích đầy mình. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với cân vớt tơ. Hết chương.